Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 18 chương tự tìm đường chết. Tô Oản đã ngay trước tướng sĩ mặt nói, hắn muốn gặp Kỳ Hàn, tất cả hậu quả do nàng tự động phụ trách. Thần Đồ Tuấn thấy vừa Tô Oản trong nháy mắt đó thống khổ thần tình, làm cho người ta thấy liền sinh ra không đành lòng. Vương Phi như vậy khăng khăng muốn gặp Vương gia, sợ là thật có chuyện gấp gáp cho biết. Hảo, thuộc hạ này liền mang theo Vương Phi đi gặp Vương gia. Thiên Nhi chậm rãi tối xuống. Trong quân doanh đã bắt đầu dấy lên cây đuốc, dọc theo rộng rãi Dũng Đạo cùng ở Thân Đồ Tuấn phía sau. Tô Hoản lần đầu tiên đến quân doanh, dọc theo đường đi thấy binh sĩ nghiêm ngặt, cho dù màn đêm buông xuống vẫn không có quên ở thao luyện. Quân doanh trong khắp nơi tràn đầy sơ sắc tiêu điều khí. Trong lòng không khỏi sinh khí kính nể chi tâm, rốt cuộc ở một gian lều trại tiền dừng lại, trong doanh trướng đã đốt ánh nến, Thần Đồ Tuấn đang muốn hướng bên trong trại lính Kỳ Hàn bẩm báo. Bị Tô Hoản ngăn lại nói, tướng quân, đừng muốn thông truyền, còn thỉnh doanh ngoại chờ, là, Thần Đồ Tuấn biết Vương Phi sợ là có bí mật chuyện sợ bị nhân nghe thấy. Thế là cung kính lui ra ngoài. Lều trại trong vòng Kỳ Hàn đã sớm nghe thấy xa xa truyền đến đi lại thanh. Trong con ngươi nhiễm xương sắc, môi mỏng vung lên một mạt âm u lạnh lẽo độ cung. Tô Hoản lấy lại bình tĩnh, trượng hình cũng được, lãnh nói cười chế nhạo cũng được, mình là sẽ không do dự, chọn mở cửa liêm, trực tiếp đi vào. Trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, chiếu vào hắn cương nghị khuôn mặt tuấn tú. Kỳ Hàn buông xuống mặt mày, tay cầm một quyển tranh tờ ở quan trong, vẻ mặt lãnh đạm thân tình, chút nào không để ý đến Tô Oản ý tứ. Kỳ Hàn như vậy phản ánh gọi được Tô Oản nội tâm cảm thấy bất an. Phảng phất mưa gió sắp đến là khoảnh khắc yên tĩnh, trong lúc nhất thời tựa hồ chỉ có thể đủ nghe thấy chính mình hỗn loạn tiếng tim đập. Còn có hắn lặng yên đảo tranh tờ tiếng vang, đôi môi đạm cắn, dịu dàng về phía trước thi lễ đạo. Thiếp thân thấy qua Vương gia, A Hoản, người càng phát ra lớn lối, một câu cực kỳ thanh âm lạnh như băng theo hắn mỏng tước như nhận môi. Trung giật ra, yếu ớt lại sinh thành lướt qua lưỡi dao chi kỷ xẹt qua. Tô Hoản nghe thấy hắn ngôn ngữ gian hàn ý, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vương gia, thiếp thân tự biết ngỗ nghịch Vương gia cam nguyện bị phạt. Thỉnh thiếp thân đem nói cho hết lời. Lại phạt không muộn. Kỳ Hàn rốt cuộc nhẹ nâng mặt mày. Hai tròng mắt như kết băng đầm lạnh. Bản vương cùng ngươi không có gì để nói. Tô Oản rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn. Vương gia lần này dẹp loạn hung hiểm chi cực. Nhất định phải gia tăng áo giáp cùng tấm chắn phân phối. Muốn dự phòng man di ở trong nước mặt hạ độc. Còn muốn để ngừa bọn họ đốt lương thảo. Chưa có khinh địch. Còn thỉnh vương gia hướng phụ hoàng tăng số người trú quân binh lực. Quân man di đội sau đó còn có thể tăng số người viện quân. Man di mãnh với hổ không thể không phòng, nghe thấy Tô Hoản lời. Một mặt giọng mỉa mai xẹt qua đáy mắt, kia ngữ khí bình thản phảng phất đàm luận chỉ là cực kỳ bình thường việc. Nói xong chưa, vương gia, A Hoản nói là chuyện rất trọng yếu. Vương gia nhất định phải đặt ở trái tim. Tuyệt đối không thể đại ý khinh địch, mấy chục vạn tướng sĩ sinh mệnh liền nắm giữ ở vương gia trên người, đừng tưởng rằng ngươi xem. Một quyển thô thiển binh thư liền một vốn một lời vương khoa tay múa chân. Ngươi còn chưa có tư cách đó, thừa dịp ta còn chưa có tức giận trước tốt nhất câm miệng của ngươi lại, thanh âm lạnh như băng lộ. Ra vô tận phẫn nộ, Tô Huyền cũng muốn câm miệng, bất muốn chọc giận hắn. Thế nhưng hắn không tin ngươi lời của mình, lần này tới quân doanh chẳng phải là đồ lao vô công. Vương gia, man di hàng năm đô hội quấy dày biên cảnh, bởi vì bọn họ chỗ hoang mạc tài nguyên thiếu thốn, mỗi đến thời kỳ giáp hạt lúc liền hội xâm nhập phía nam. Nhưng là không có kia một năm sẽ có lớn như thế quy mô. Rất hiển nhiên bọn họ đã để dành nhất định đích thực lực có thể cùng đại chu một trận chiến. Man di mặc dù lương thực thiếu thốn, nhưng là của bọn họ binh hùng tướng mạnh, thừa thãi quạng sát, vũ khí phân phối phương diện nhất định sẽ so với ta quốc hiếu thắng rất nhiều. Vương gia, chưa có khinh địch, Tô Hoàn lời thực sự đem Kỳ Hàn cấp chọc giận, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Sao khởi án thư thượng dày hậu một sấp tranh tờ trực tiếp đập hướng về phía Tô Hoàn. Quỳ trên mặt đất Tô Hoàn không kịp né tránh, trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, tranh tờ rất nặng trực tiếp đập ở trên đầu, đầu váng mắt hoa còn chưa có chậm quá thần đến, cuồng nộ Kỳ Hàn đã vọt tới bên cạnh nàng, bàn tay to đã nhéo của nàng cổ áo, trợn mắt nhìn nhau, Kỳ Hàn cặp kia làm cho người ta sợ hãi con ngươi. Dường như vô tận u minh chi hỏa tùy ý lan tràn, muốn đốt tận thế gian tất cả, trong nháy mắt sẽ gặp hóa thành hư ảo. A Hoàn, bản vương đã nhịn ngươi đã lâu rồi, nếu như ngươi muốn chết bản vương sẽ thành toàn ngươi. Tô Hoàn tổng cảm giác Kỳ Hàn đối với mình cũng không phải là vô tình, trong lòng hắn tựa hồ vẫn giấu kín cái gì bí ẩn, ở tay hắn còn chưa có cắm ở gáy trước hỏi ra. Vì cái gì, ngươi, không thích, A Hoàn, nhượng, ta chết được. Minh Bạch nghe thấy Tô Hoàn hỏi ra chữ này làm người ta đáng buồn vấn đề, kia biểu tình lại càng phát dày đặc khởi đến. Vì sao, ngươi muốn biết vì sao? Hôm nay bản vương liền nói cho ngươi biết, 5 năm trước, ta mẫu phi là bị người hãm hại bị ép phục hạ độc rượu mà chết. Tên đầu sỏ chính là vệ hoàng hậu. Cha ngươi chính là đồng lõa, nguyên bản còn tồn một tia phản kháng Tô Hoàn. Thần tình cứng ngắc không có tiếng vang, nguyên bản liền từng hoài nghi tới vệ hoàng hậu là hại chết Vinh Quý Phi Nhân. Phụ thân hết sức lấy lòng vệ hoàng hậu, nếu nói là phụ thân tham dự trong đó, nàng tuyệt đối tin đây là thật. Trùng sinh tiền cha của mình cùng ca ca đô chết ở Kỳ Hàn trong tay. Hắn còn nhẫn tâm giết thân đệ đệ của mình. Nguyên lai trừ Lý Xu tỷ tỷ tử, nàng cũng là đang vì mẫu thân báo thù, khó trách hắn hội đối với mình như vậy lạnh lùng, hoàn toàn bất niệm cùng tình cũ, nguyên đến chính mình lại là hắn giết mẫu kẻ thù nữ nhi. Biết chân tướng Tô Oản trong lòng như vạn nhận xuyên tim. Mỗi một chuôi đao phong đô phiếm như tuyết hàn mang, trong lòng tĩnh mịch bình thường lạnh giá, khóe mắt xẹt qua cay đắng vệt nước mắt. Vừa nghĩ tới cái kia thương yêu chính mình nhã nhận lịch sự như họa Vinh Phi nương nương. Cái kia từng ấm nhuận như nước nhẹ nhàng thiếu niên, bởi vì cha ích kỷ mà trừ khử không thấy. Thế nhưng nàng lại bất có thể chịu đựng lại lần nữa nhìn thấy phụ thân cùng ca ca lại lần nữa chết. Ở Kỳ Hàn trên tay, nếu như ngươi muốn báo thù, liền giết ta đi, xin không cần đi thương tổn phụ thân ta cùng ca ca của ta. Đây là ta tâm nguyện cuối cùng, xúc tu lạnh giá theo trên cổ truyền đến. Tô Hoàn nhắm lại tròng mắt, nếu như có thể dùng cái mạng của mình đổi phụ thân cùng ca ca mệnh, có thể cho Kỳ Hàn ca ca tiêu trừ oán hận, mình cũng chết cũng không tiếc. Kỳ Hàn tay chỉ cần lại thoáng dùng tới lực độ, là có thể bẻ gãy nàng mảnh khảnh gáy. Nhìn trước mặt kia trương quen thuộc mặt, từng nàng là cái kia ngây thơ rực rỡ A Hoàn. Bám vào trên cổ cặp kia tay, lại chậm chạp đô chưa dùng tới kia cuối cùng lực đạo. Bên ngoài phòng, truyền đến thân đô tuấn thanh âm, vương gia, quản gia mang người đến đây tìm vương phi điện hạ. Kỳ Hàn chậm rãi buông lỏng ra cắm ở Tô Oản trên cổ tay, Tô Oản bỗng gáy buông lỏng, đã không có cái loại đó nghẹt thở cảm giác. Tô Oản bưng nóng bỏng gáy, bất ở thở phì phò. Vì sao không giết ta? Kỳ Hàn vẫn như cũ âm u lạnh lẽo, hai tròng mắt lãnh liếc nhìn Tô Hoàn. Có đôi khi, người sống hội càng thêm thống khổ. Kỳ Hàn chuyển con ngươi hướng về phía ngoài cửa thân đô tuấn. Phân phó nói, người tới, đem vương phi mang đến sàn vật. Vương phi ngỗ nghịch bản vương. Quân pháp xử trí gian đe. Ngoặc kép, hết chương.